Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Linh ca đã sớm muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa nghe ngữ khí Phượng Cửu ca tựa hồ biết chút gì đó. Lập tức đem ánh mắt tha thiết hướng về phía nàng. Tiểu Cửu a, chuyện gì xảy ra? Muội cứ nói đến nghe một chút. Phượng Cửu ca nhìn hai người một cái. Thấy xung quanh không có người, lặng lẽ nói với hai người. Độc kia chính là của Lục Tử Kỳ. Ánh mắt của ta tốt. Nhìn nàng lấy ra. Phượng Linh ca vừa nghe cũng gật gật đầu. Trên lôi đài bố trí có kết giới. Người ngoài muốn động tay chân gì cũng không có biện pháp gì. Độc thiết kia nhất định là của Lục Tử Kỳ. Điểm này có thể thông suốt. Phượng Lễ nghĩ nhiều hơn Phượng Linh ca một chút. Hắn có chút nghi hoặc nói. Nếu thật sự là độc của nàng, như vậy nàng chính là giả bộ choáng váng chuẩn bị tùy thời đầu độc. Như vậy cũng có thể hạ độc Linh Nhi mới đúng. Làm sao có thể dùng độc âm ngoan như vậy với mình chứ? Vốn trên mặt có vết sẹo sâu như vậy. Nếu như hảo hảo điều dưỡng có lẽ còn có hy vọng khỏi hẳn. Nếu như cộng thêm độc dược âm ngoan như vậy, chỉ cần trong chốc lát vết thương trên mặt liền có thể thấy được xương cốt. Kinh khủng xâm xâm, nếu thật sự có âm mưu gì, vậy cái giá này có phải cũng quá lớn hay không? Phượng Cửu ca lạnh nhạt một tiếng, nói, đại ca, ngươi không nhìn thấy những người Bắc Yến gia tộc nói sẽ không bỏ qua cho chúng ta sao? Lục Tử Kỳ hạ tay nặng như vậy chính là mục đích này. Nếu thua đã trở thành định cục, dứt khoát mượn chuyện này khơi mào cừu hận của hai nhà. Nàng đây là bức bách Bắc Yến gia tộc bọn họ cùng Tây Tĩnh gia tộc chúng ta không đội trời chung. Phượng Lễ cùng Phượng Linh ca vừa nghe sắc mặt hơi thay đổi. Liếc mắt nhìn nhau một cái. Đây là làm sao có thể được. Đến tham gia một hồi trưởng lão tiền chọn hội. Lại đem mâu thuẫn của hai đại gia tộc bày ra bên ngoài. Đây không phải là để lại cho người ta có thể nói là nhược điểm sao? Người ta nói đáng sợ. Lục Tử Kỳ đối với mình mặc dù tàn nhẫn, nhưng thật sự là đẩy Phượng ra đến đầu sóng ngọn gió. Phượng Cửu ca thấy đại ca nhà mình cùng tam tỷ vì việc này mà tổn thương tinh thần. Không khỏi đưa tay vỗ vỗ bả vai hai người. Ngữ trọng tâm trường an ủi nói. Hai người đừng lo lắng. Tứ đại gia tộc này cùng tồn tại lâu như vậy. Trong chốc lát quan hệ này không thay đổi được. Bây giờ Thượng Đế Phong cùng Thánh Dực Vương Triều còn đang ở một bên nhìn chằm chằm. Bắc Yến gia tộc bọn họ không dám ầm ĩ cái gì đâu. Phượng Lễ cùng Phượng Linh ca vừa nghe. Cuối cùng cũng thoải mái một chút. Đằng sau nụ cười tươi cười của Phượng Cửu ca. Trái tim nhỏ bé tà ác đang điên cuồng kêu gào. Hãy để cơn bão đến dữ dội hơn một chút. Tứ đại gia tộc này. Còn chưa đủ loạn. Không đủ loạn a, so với trận đấu xong. Có người cao hứng, có người ưu sầu. Tất cả mọi người Phượng gia vui vẻ trở về Lan Viên. Phượng Cửu ca kéo Vân Ngạo Thiên ưu tú đi ở phía sau. Thuận tiện còn có thể nhìn cảnh sắc mờ ảo trên đỉnh Kình Thiên Phong này. Bộ dáng giống như lúc đến. Bàng bạc đại khí, sơn hà tráng lệ. Nhưng trải qua mấy ngày sau, mọi người nhìn từng cảnh từng vật trên núi. Đều cảm thấy giống như thay đổi bộ dáng. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên nhàn nhạt phiêu miểu đi ra ngoài. Nhìn về phía cảnh núi xa xa. Đôi môi mỏng mím chặt khẽ động một chút. Đẹp mắt, Phượng Cửu ca nghiêng đầu tựa vào vai Vân Ngạo Thiên. Một nụ cười xinh đẹp từ khóe miệng chảy ra. Cũng thản nhiên mở miệng. Giang sơn như họa a, đích xác đẹp mắt, không nghĩ tới phu quân còn có nhàn tình tao nhã ngắm phong cảnh. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên nhàn nhạt quay lại rơi vào lệ ảnh xinh đẹp bên cạnh. Khóe miệng hơi cong lên. Giống như hoa đàm ngậm nụ. Trong nửa đêm nở rộ. Rực rỡ đến mức làm cho người ta mê muội. Hắn đưa tay gắt gao ôm Phượng Cửu ca vào trong ngực. Hai đạo thân ảnh nhiễm ánh hoàng hôn vàng úa. Ở giữa sơn thủy này. Hết sức hài hòa hòa tan thành một thể. Giang sơn như tranh vẽ này. Cũng không chống lại được nụ cười như hoa kia. Nhìn khuôn mặt khôi phục lại. Hắn cúi đầu từ từ hôn. Đẹp, để hắn nhìn thấy kìm lòng không được. Khụ khụ, phía sau, Một đạo thanh âm ho khan rất không hợp thời cắt đứt không khí mập mờ hai người vừa mới ấp ủ. Vân Ngạo Thiên quay đầu lại, một cái lãnh quang điện bắn ra ngoài. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh kia, nhiệt độ chung quanh tựa hồ đều muốn giảm xuống vài độ bình thường. Trên trán hắn nhất thời bạo ra gân xanh, vẻn vẹn chỉ có một chữ đều nói nghiến răng nghiến lợi. Lăng Dực thấy hai tay ôm tay lạnh lùng hừ. Ngươi cho rằng ai nguyện ý ở lại đây? Ta liền tới hỏi nàng ấy một chuyện. Hỏi xong liền đi. Không được. Vân Ngạo Thiên đem Phượng Cửu Ca ôm vào trong ngực. Một chút cơ hội cũng không lưu lại cho Lăng Dực. Phượng Cửu Ca thấy vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói. Lăng Dực, ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Phu quân ta không phải người ngoài. Chuyện ta biết hắn cũng biết. Chuyện ta không biết hắn cũng biết. Chuyện hắn không biết không phải là ta không muốn nói cho hắn biết, mà là chuyện hắn khinh thường biết, mà hắn biết chuyện ta không biết, lý do cũng giống nhau. Trong sương mù lượn một vòng, Lăng Dực co giật khóe miệng một chút, có chút chịu không nổi phun ra một câu. Nói người ta, Phượng Cửu Ca trợn trắng mắt, vẻ mặt lưu mưu nói. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Lăng Dực lúc này ngược lại lười cùng Phượng Cửu Ca so đo. Thu liệm ánh mắt, nghiêm túc hỏi, độc của Lục Tử Kỳ, có phải là ngôi hạ hay không? Phượng Cửu Ca cười tủm tỉm lộ ra một hàng răng hoa trắng. Lăng Tam thiếu gia, ngươi nói cái gì? Người ta hảo hảo ở trên lôi đài, ta làm sao đi hạ độc nàng? Hơn nữa độc kia vốn là của nàng, tự gây nghiệt không thể sống hiểu không? Ngươi có hiểu không? Lăng Dực lạnh nhạt một tiếng, độc ngược lại là của nàng. Nàng chuẩn bị hạ độc tam tỷ ngươi, bị ngươi phát hiện, ta chỉ tò mò, làm thế nào ngươi làm cho nàng ấy tự trúng độc của bản thân. Phượng Cửu Ca trên mặt híp mắt tươi cười dừng lại một lát. Trong lòng vẫn hiện lên một chút kinh ngạc, nhiều người như vậy, kể cả trọng tài Lục Vô trưởng lão cũng không phát hiện nàng động tay động chân. Lăng Dực này ngược lại rất lợi hại, cư nhiên phát hiện trò quỷ nàng làm từ đó. Chân tướng sự tình này thật đúng như lời Lăng Dực nói. Lục Tử Kỳ giả vờ ngất xỉu chuẩn bị hạ độc tam tỷ của nàng. Bất quá nàng cũng phát hiện, cho nên động một chút tay chân nhỏ bé, để cho nàng tự ăn ác quả. Về phần động tay động chân như thế nào? Phượng Cửu Ca nhếch khóe miệng tươi cười cực kỳ sáng lạn. Người đoán xem, chấm, Lăng Dực nhất thời một ngụm buồn bực tập trung trong ngực. Muốn làm cái gì cũng không làm được. Vân Ngạo Thiên nhìn bộ dáng giảo hoạt của Phượng Cửu Ca, không khỏi nhếch lên một nửa khóe miệng, thản nhiên lộ ra một nụ cười. Không nói cho ta biết thì thôi, dù sao ngươi cũng có công phu quỷ dị kia, nếu muốn làm được cũng không phải việc khó. Lăng Dực nghiêng đầu, dường như có chút khinh thường nói. Phượng Cửu Ca vừa nghe nhất thời kỳ quái. Nàng tránh thoát khỏi vòng tay Vân Ngạo Thiên, lập tức nhảy đến trước mặt Lăng Dực, nghiêng đầu rất là nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi đã biết, vậy cần gì phải đến hỏi ta? Ngươi, Lăng Dực tựa hồ bị nói trúng tâm sự gì đó, hoặc là thẹn quá hóa giận, một khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt liền đỏ lên. Phượng Cửu Ca còn hết lần này tới lần khác không biết sống chết lắc lư trước mặt hắn. Ngươi nói xem, ngươi nói xem. Người nói a, Lăng Dực trong nháy mắt này ngậm miệng lại. Hắn cúi đầu, một thân quần áo màu xanh bay bay. Chỉ có một loại khí chất làm cho người ta cảm thấy cô tịch. Một loại tâm tư lưu chuyển trong lòng. Ngàn vạn suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi. Hắn cũng không thể nói. Rõ ràng đã đoán được hết thảy. Nhưng nhìn phía trước giống như thần tiên quyến lữ bình thường giống nhau. Nhất thời làm cho hắn sinh ra một loại ý nghĩ tà ác muốn phá hư loại mỹ cảm này. Cho nên, đi tới, hỏi một câu hỏi mình đều cảm thấy rất ngu xuẩn. Cái loại này hèn mọn đến cực điểm tiểu tâm tư. Lại ở trước mặt nữ tử này trong mắt, giống như bị nhìn thấu. Ta không có vấn đề gì. Đi đây, thanh âm thấp giọng nói một câu. Sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Phượng Cửu Ca nhìn bóng lưng Lăng Dực, ngẩn người, trong mắt một tia ánh mắt nhàn nhạt, nhìn cực đến chân trời. Bất ngờ, nàng xoay người lại, nhếch khóe miệng, phu quân, mau trở về đi. Đại ca bọn họ chuẩn bị tiệc mừng công. Sợ là chờ chúng ta nóng nảy. Vân Ngạo Thiên tự nhiên kéo tay nàng lại. Thản nhiên đáp một tiếng. Được, tất cả các trận đấu đều kết thúc. 7 ứng cử viên trưởng lão được chọn. Có Phượng Cửu Ca, Phượng Linh Ca của Phượng Gia Tây Tĩnh, Lục Tử Bằng của Lục Gia Bắc Yến, Trịnh Nghiệp Thành, Trịnh Nghiệp Văn, Trịnh Nghiệp Kinh, Trịnh Nghiệp Tầm của Đông Càn Trịnh Gia, mà Nam Dự Lăng Gia. Đúng là một người phá lệ cũng không có. Phượng Cửu Ca nâng một chén rượu, ngửa đầu nhìn mặt trăng. Ánh trăng nhàn nhạt kia phiêu phiêu xuống, đem hết thảy bao phủ lên một tầng ánh trăng trắng như hòa quang mang. Phượng Lễ bưng một chén rượu, cũng đi tới trước mặt Phượng Cửu Ca. Muội có tâm sự. Phượng Cửu Ca không chút nể mặt mà bật cười. Đại ca ngươi nói thật nực cười. Chỉ có bộ dáng này của ta, còn có thể có tâm sự. Chấm. Phượng Lễ lắc lắc đầu, ngồi xuống đối diện nàng, vẫn rót đầy rượu vào trong chén rượu của mình. Thanh âm bay ra giống như mũi kim, đâm không thấy máu, người đang nghĩ lăng rực. Phượng Cửu Ca có chút không được tự nhiên quay mặt đi, tựa hồ có chút không quá nguyện ý thừa nhận bình thường. Nhưng buồn bực một hồi, nàng vẫn thản nhiên nói, hắn không thể được chọn vào trưởng lão hội, là ta hại, nếu không phải cái kia nhàm chán tỉ thí, hắn cũng sẽ không vận dụng một ít đặc thù tiểu thủ đoạn. Dựa theo rút thăm bình thường mà nói, mấy người còn lại vô luận là rút được ai, lấy công lực của hắn cũng chỉ có thể thắng không thua. Hào quang trong mắt Phượng Lễ chợt lóe, không khỏi cười cười. Muội biết rõ hắn sẽ tiến vào trưởng lão hội, ngươi lo lắng không phải cái này đi. Trưởng lão hội là do tứ đại gia tộc chống đỡ, không có tứ đại gia tộc, tại sao trưởng lão hội? Mà chức trách của trưởng lão hội cũng là vì bảo vệ hòa bình của tứ đại gia tộc. Nếu như trong trưởng lão hội lần này không có người của Nam Dự Lăng gia, như vậy Lăng gia sẽ nghĩ như thế nào? Dựa theo lệ thường trước kia, các trưởng lão hội nhất định sẽ nghĩ hết mọi phương pháp nhét một người của Lăng gia đi vào. Lăng Dực đã so với trận đấu xong lại chậm chạp không xuống núi. Mục đích đã có thể thấy được. Tiểu cửu này, sợ là nghĩ cái khác đi. Phượng Cửu Ca thấy đại ca nhà mình dưới ngữ thái bình thản tựa hồ toàn bộ tâm tư hiểu rõ. Không khỏi cười cười nói. Từ nhỏ đại ca hiểu rõ ta nhất. Nói xong, dừng một chút, nàng ngẩng đầu lên uống cạn chén rượu trong chén. Ngữ khí tựa hồ lơ lửng đến địa phương rất xa. Ta, muốn rời khỏi, cách chương.